Chương 421, thân thể tố chất cường hóa. Chương 421, thân thể tố chất cường hóa. Luyện ngục tam đầu khuyển bên phải cầu đầu chợt bị một sức trùng kích to lớn, cả đầu đều chợt ngửa về đằng sau đi, kéo theo nó kia đủ có mấy trăm tấn chi đồng thân thể, chợt phù không lên, hướng về bên cạnh tốt tới. Sau đó, chính là một hồi đủ để kham gọi là cả mặt đất đều dao động trên rung một cái rung động mạnh mẽ, xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Luyện ngục tam đầu khuyển toàn bộ thân hình, chợt tốt ngã trên mặt đất, ở kia cứng rắn xi măng mặt, không phải, phải nói là ở trường tưởng cùng nó chiến đấu trùng kích trong, đã là biến thành xi măng cục đá vụn trên mặt đất vạch qua, trên mặt đất hoa ra một đạo có thể nói là to lớn khe danh tới. Một kích này cường đại quyền anh, nhất thời đúng để luyện ngục tam đầu khuyển đều là lâm vào một hồi trong mê muội. Thế nhưng, lúc này trương tưởng cũng là cũng không có thừa thắng truy kích. Bởi vì, tại hắn đem tam đầu luyện ngục cầu bên trái cầu chém đầu trong nháy mắt, kia một đi qua sở sạn đủ, truyền vào thân thể hắn bên trong khổng lồ thuần túy năng lượng đặc thù, không chỉ có là đưa hắn một vê đút tinh thần cảm giác năng lực, lại một lần nữa đẩy lên núi cao. Hơn nữa, liền ở chỉ một lúc. Vẻ này có thể nói trên đúng ngất trời hồng thủy, liền hướng về trương tường một người năng lực phương hướng hiện lên không ba đi. Ở kia cổ cường đại lực lượng trùng kích phía dưới, trương tường kia nguyên bản ngăn cản ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn tiến giai một đích thực cản trở, liền như là một tầng đâm một cái là rách lá mỏng một dạng, trong nháy mắt liền phá nát thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, tùy ý kia cổ lực lượng cường đại, ở sông phá tầng kia lá mỏng sau đó, trong nháy mắt hóa thành trường tưởng bản thân cá nhân thực tế bộ phận, bổ sung đến cá nhân hắn hiện thực, hoặc giả nói là ATM lập trong sàn, để hắn trong nháy mắt đã đột phá đến rồi một đích thực tầng thứ hơn nữa, cái này còn không có xong đâu. Kia cổ cường đại năng lượng đặc thù, vẫn còn ở theo trường tưởng trong tay thanh kia huyền hóa ra tới năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, không ngừng mà hấp thụ đến từ cái kia bị trường tưởng chặt đứt luyện ngục tam đầu khuyển bên trái chặt đầu tản mát đi ra hỗn loạn ATM lập trường, đem không ngừng mà chuyển hóa thành trường tưởng không ngừng tăng lực lượng mạnh. Đúng, lực lượng. Đang ở kia cổ lực lượng trồn chó thua phía dưới, trường tưởng có thể cảm giác được, không chỉ là hắn có thể lực lớn lớn tăng cường. Ngay cả thân thể hắn, cũng tựa hồ là tại hắn đột phá LVS nhục thể cường hóa giới hạn sau đó, bắt đầu không phải gian đoạn cường biến hóa bắt đi. Hơn nữa, loại này cường hóa còn chưa phải là chỉ có năng lực phát động sau đó, khả năng có cường hóa, mà là bản thân hắn thân thể tố chất tăng mạnh. Ở bởi vì hắn song hệ năng lực đều là đột phá đến 4 năm sau đó, kia cổ thần bí mật đặc thù lực lượng, giống như là biết không có thể quá nuông chiều cho hư mở dạng, hay hoặc giả là biết lấy trương tưởng bây giờ thân thể tố chất, đúng không đủ để đột phá đến cao hơn giới hạn sau đó. Kia cổ thần bí mật lực lượng mà bắt đầu cải tạo nổi lên thân thể hắn, cường đại lực lượng thần bí từ sở sạn đủ, trên người truyền lại mà đến, ở thân thể hắn bên ngoài, hóa thành từng viên một so với tế bào còn nhỏ hơn tới vô số lần năng lượng hột. Sau đó, ở một cổ thần bí lực số lượng, hoặc là phải nói là năng lượng khu động tính khu động phía dưới, hướng về trương tưởng ở trong thân thể du đang đi. Tiếp đó, ở gặp trương tưởng thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận, hoặc là bất kỳ một cái nào tế bào sau đó, những biến hóa kia vì thật nhỏ không so năng lượng hột, sẽ hướng về trong tế bào xuyên thấu qua tầng kia màng tế bào, xuyên đến bên trong mặt đi, cùng trong tế bào nhân tế bào, còn có các loại những thứ khác tế bào khí đều dung hợp. Đương nhiên, sở phi hợp năng lượng nhiều nhất địa phương, còn muốn cân nhắc trương tưởng trên thân thể kia đủ để có thể nói lên đúng cân nhắc triệu nhân tế bào, còn có chủ muốn chế tạo năng lượng tuyến lạp thể trong. Ở nơi này chút lực lượng thần bí chạc thua phía dưới, trương tưởng toàn thân, phải nói là toàn thân cao thấp tế bào, cũng bắt đầu tựa như quang giờ nỉ trịa vậy, tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Từ bên ngoài nhìn nói, còn có thể chứng kiến ở tu có thể bên trái tử, kia ám hồng sắc vỏ ngoài, đen kịt vô cùng đầu khớp xương bao phòng trong, trương tưởng kia tản ra nhàn nhạt thoánh ánh sáng màu trắng thân thể. Ở trương tưởng trong cảm giác, theo những năng lượng kia trồn chó chuyển đến, hắn toàn thân cao thấp tế bào đều là truyền đến một hồi tê ngứa cảm giác. Giống như là, hắn toàn thân cao thấp tế bào đều là đang lớn lên, đều giống như ở thoát thai hoàn cốt. Mà trên thực tế cũng là như vậy, ở này lực lượng thần bí quán thâu phía dưới, trương tưởng toàn thân cao thấp tế bào, đều là bắt đầu xảy ra chút biến hóa. Không phải, muốn nói đúng biến hóa cũng không phải. Bởi vì, tế bào chính là cái dáng vẻ kia, trong tế bào khí cùng những thứ đồ khác, cũng là không có tăng nhiều hoặc là thiếu. Thế nhưng, hết thảy đồ vật đều hình như là trở nên càng ra được có chuyện lực, trở nên càng thêm cứng cỏi bắt đi. Không nói khác, đã nói đúng này lúc đầu phụ trách chế tạo tế bào bên trong năng lượng tuyến lạp thể được rồi. Nó chế tạo năng lượng hiệu suất làm việc, nhất thời đúng gia tăng rồi không ít, ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong, càng nhiều hơn năng lượng bị nó chế tạo đi ra. Đương nhiên, cái này cũng có thể điều tiết. Nó liền giống như là có sinh mệnh một dạng, có thể tuần hoàn theo trương tưởng thân thể mình mệnh lệnh, đúng lúc tuyển trạch chế tạo ra nhiều năng lượng hơn, hoặc là bảo trì nguyên dạng, thậm chí là kiểm thiếu chế tạo năng lượng lực lượng. Đây chính là lực lượng sao trương tưởng nắm chặt mình một chút nắm tay, lại là nhẹ nhàng mà buông lỏng ra. Mà chính là vào lúc này, cái kia bị chặt xuống tam đầu luyện ngục cẩu bên trái chặt đầu, năng lượng trong đó cũng là tất cả đều bị hấp thu xong tất. Cái kia bị chém đứt bay đến giữa không trung cẩu đầu, giống như là hóa thân làm số liệu một dạng, ở mắt trần có thể thấy băng dài trong, không tiếng không hơi thở mà mất ở tại cái này trong thế giới. Đồng thời, kia 033 nguyên bản là như là ma túy giống nhau để trường thường nghiện, từ sờ xạ nụ trên người chuyển tới năng lượng, nhất thời đúng biến mất không còn chút nào. Thế nhưng, những thứ này đều là để trương tưởng trong mắt xuất hiện một tia ba động mà thôi. Bởi vì, mục đích của hắn còn chưa hoàn thành nữa nha. Ở kiến thức luyện ngục tam đầu khuyển lực lượng, hoặc là nói ở đã biết luyện ngục tam đầu khuyển một người trong đó cầu đầu đều ẩn chứa như vậy lực lượng sau đó. Trương tưởng tuy là nhất thời đúng cảm giác mình nếu như có thể đem luyện ngục tam đầu khuyển dựa theo nguyên kế hoạch cắn nuốt nói, về sau có thể hết thành chủ nhiệm vụ sát xuất thành công. Nhất định sẽ ở nguyên lai trụ cột chi trên tăng lên vài cái điểm. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng vì mình kế hoạch cảm thấy lo lắng. Sức mạnh to lớn như vậy, rốt cuộc là hay không hắn có thể đủ một ngụm nuốt xuống tồn có ở đây không bất quá, đây hết thể đều là đã là không có đường lui. Đã như vậy liền để cho ta tới bác nhất bác đi trường tưởng trong mắt tốc biến qua một đạo tinh quang tờ S cảm tạ ZHL tháng 9 năm 2024 đầu chí ít 20 tấm vé tháng. Khao y, bởi vì bây giờ còn chưa có vẻ thị đến cuối cùng có mấy tờ, cho nên chỉ có thể như vậy cảm tạ. Bất quá, khao y nếu như ngươi có thể đem bỏ phiếu thời gian, đổi được nhất hào hoặc là nhị hào, để ta có thể lên bảng, ta nên sẽ như thế nào kích động A, ảm, LT. Bất quá, vẫn là hết sức cảm tạ nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.